Vợ yêu của ông trùm mafia tác giả. Lan Hồ Điệp 134 thực hiện. Thanh Tín truyện được chia sẻ tại audioy.com. Chương 51. Truyền thuyết hoa bị ngạn. Trong lúc Tần Gia Uy đang chìm đắm trong suy nghĩ riêng của mình, đột nhiên giọng nói dịu dàng của Đường Vĩnh Hy hơi rung nhẹ vì xúc động với tấm chân tình của Tần Gia Uy vang lên. Gia Uy, em rất thích. Dừng một chút, Đường Vĩnh Hy nhìn thẳng vào ánh mắt khó hiểu của Tần Gia Uy, cất giọng khe khẽ. Trước đây em không có tình yêu, không có anh, nên mới yêu thích loài hoa bị ngạn. Nhưng bây giờ trái tim em đã biết yêu, đã có anh, em lại rất sợ loài hoa bị ngạn này. Anh có từng nghe qua truyền thuyết về hoa bị ngạn chưa? Ánh mắt đau thương mang theo sự lo lắng của Đường Vĩnh Hy nhìn Tần Gia Uy hỏi. Tần Gia Uy không nói gì, anh cúi đầu đặt lên má của Đường Vĩnh Hy một nụ hôn thâm tình, lặng lẽ gật đầu. Anh đã từng nghe qua về truyền thuyết hoa bị ngạn. Một câu chuyện tình yêu thắm thiết giữa võ tướng tên Hoa và cô công chúa tên gọi Châu Nhi. Hai người yêu nhau nhưng bị thiên đế ngăn cản không cho hai người ở bên cạnh nhau. Khi hai người bỏ trốn, thiên đế biết được vô cùng phẫn nộ, liền sai thiên binh thiên tướng đuổi theo giết cùng đuổi tận. Trong lúc Hoa và Châu Nhi đường cùng lối cản trong tình cảnh tuyệt vọng nhất, hai người không muốn rời xa đối phương. Đời đời kiếp kiếp luôn muốn ở bên cạnh nhau. Hoa liền khai triển phép thuật biến hai người trở thành một loài hoa. Châu Nhi trở thành cánh hoa màu trắng tinh khiết, còn Hoa biến mình thành những tán lá xanh tùm ôm lấy nụ hoa màu trắng. Khi thiên binh thiên tướng đuổi đến, chỉ nhìn thấy một loài hoa vô cùng xinh đẹp thuần khiết, liền đặt tên cho loài hoa này là Mạn Châu Sa Hoa. Cứ tưởng rằng hai người đã được ở bên nhau vĩnh viễn, nhưng không ngờ thiên đế lòng dạ thiển cạn liền thi triển thần chú. Mạn Châu Sa Hoa, hoa ngàn năm rụng, lá ngàn năm chết. Hoa rụng lá nở, hoa nở lá liền tàn. Đời đời kiếp kiếp hoa lá không bao giờ gặp được nhau. Dù ở gần nhau trong gan tắc cùng chung một cành hoa, nhưng vĩnh viễn không được gặp đối phương. Một lời nguyện độc ác cứ như vậy đã trôi qua ngàn năm. Cuối cùng lời thần chúa của thiên đế cũng nhạt đi từ từ. Có một ngày hoa và lá bừng nở cùng một lúc. Vì tình yêu sâu đậm của hai người, cuối cùng Hoa và Châu Nhi cũng được gặp lại nhau. Thiên đế biết được liền nổi trận lôi đình, lập tức sai thiên binh thiên tướng, giết cho bằng được Mạn Châu Sa Hoa. Người của ma vực bị tình yêu của hai người làm thương tâm. Cùng với sự ganh ghét đối với sự hống hách của thiên đế liền đứng ra bên vực. Hai bên đánh nhau quyết liệt, máu chảy thành sông. Không ngờ máu tươi của binh sĩ đã bị cánh hoa trắng tinh khiết của Mạn Châu Sa Hoa hút hết. Biến thành một cánh hoa màu đỏ rực của màu máu tươi, nhìn vào thật diễm lệ yêu dị vô cùng. Làm người ta nhìn vào cũng phải thương tâm. Đột nhiên máu được Mạn Châu Sa Hoa thu nập bay vọt lên trời, trong tích tắc đã biến những binh sĩ trở thành tro bụi. Cuối cùng thiên đế cùng ba vị thần vì Mạn Châu Sa Hoa trên người còn mang nhiều oán khí không thể nào tiêu tan được. Đành ra lệnh cho Mạn Châu Sa Hoa từ nay về sau phải một hai bên cầu nại hà. Suối Hoàng Tuyền để dẫn độ vong hồn của những cặp tình nhân đã chết, còn vương vấn nghiệp chứng của trần gian. Sau này loài hoa xinh đẹp với màu đỏ rực rỡ như máu yêu dị cứ nở rộ, được người đời gọi là hoa bị ngạn. Nghe anh kể lại truyền thuyết bi ai này, trong lòng Đường Vĩnh Hy càng thêm sầu não. Hai người yêu nhau nhưng lại vì một lời nguyện tàn ác đã biến hai người đời đời kiếp kiếp, dù có trải qua bao nhiêu lần luân hồi cũng không thể ở bên cạnh nhau. Đường Vĩnh Hy sợ vì yêu thích loài hoa yêu diễm này sẽ mang lại sự chia ly và không may đến với tình yêu của anh và cô. Nhìn thấy nỗi âu sầu trong ánh mắt đượm buồn của Đường Vĩnh Hy, trong lòng Tần Gia Uy cảm giác xót xa. Vĩnh Hy, em không cần vì anh hay vì tình yêu của chúng ta mà thay đổi gì cả, em chỉ cần hạnh phúc ở bên cạnh anh. Còn những chuyện níu giữ tình yêu và hạnh phúc của chúng ta, em cứ giao hết cho anh. Nếu có ngày tình yêu của chúng ta giống như trong truyền thuyết Mạn Châu Sa Hoa, anh sẽ không như hoa biến mình thành lá bao bọc cánh hoa màu trắng tinh khiết là em. Anh sẽ tự hủy diệt bản thân mình để máu của anh thấm vào cánh hoa trắng tinh khiết nhuộm thành màu đỏ rực rỡ của máu. Đời đời kiếp kiếp hòa lẫn vào nhau không chia lìa. Bàn tay đang ôm Đường Vĩnh Hy cứ theo lời nói của anh siết chặt hơn. Cặp mắt kiên định cùng với lời nhất bá đạo nhất Đường Vĩnh Hy từng nghe qua. nhìn ra biển hoa bỉ ngạn màu đỏ rực rỡ như máu trước mắt. Bàn tay đang ôm Đường Vịnh Hy cứ theo lời nói của anh siết chặt hơn, cặp mắt kiên định cùng với lời nhất bá đạo nhất Đường Vịnh Hy từng nghe qua nhìn ra biển hoa bỉ ngạn màu đỏ rực rỡ như máu trước mắt. Trong lòng Đường Vịnh Hy chết lặng, trái tim đau nhói theo từng chữ thốt ra từ miệng của anh. Tần Gia Uy không cần buông ra những câu thề non hẹn ước sông cạn đá mòn. Lời nói vừa rồi của anh đã đủ chứng tỏ tình yêu sâu đậm anh dành cho cô. Đường Vịnh Hy gật đầu nhìn Tần Gia Uy cười rực rỡ, nhưng bất giác hai hàng lệ nóng hổi rơi xuống khuôn mặt hạnh phúc của cô. Phải cô sẽ không vì truyền thuyết bi thương đó mà không thích hoa bỉ ngạn nữa. Cũng giống như Tần Gia Uy, dù sau này có xảy ra chuyện gì cô cũng sẽ đấu tranh như Châu Nhi để được ở bên cạnh người mình yêu đến trường tồn bất diệt. Lúc này tất cả mọi người đều đứng sau lưng Tần Gia Uy và Đường Vịnh Hy. Cảnh tượng hoàng hôn tuyệt đẹp bao trùm cả bầu trời trở thành một màu cam ấm áp. Chiếu thẳng xuống biển hoa bỉ ngạn cùng với cái bóng huyền ảo của hai người đang ôm nhau đắm đuối. Tạo thành một bức tranh diễm lệ làm tất cả mọi người có mặt không thể nào quên được. Sau khi hoàng hôn buông xuống, mọi người đều ngồi vào trong xe tiếp tục cuộc hành trình. Chương 52. An Cha Nét. Lời của tác giả Lan Hồ Điệp 134. Hôm nay chỉ đăng 2 chương, thứ 3 mới đăng tiếp nghe các em. Chúc các em một cuối tuần vui vẻ. Xe của bọn họ chạy vào địa bàn của Mazio. Một vùng nối liền với Aten nhưng không được phồn hoa và nhộn nhịp như thủ đô Aten. Những người sống tại đây rất bảo thủ, chỉ cần nhìn thấy người ngoài họ liền đề cao cảnh giác. Mỗi một nơi đều có quy luật riêng của nó. Ở Aten không ai không kính nể gia tộc Ducat. Còn ở Chanet này chỉ cần nghe đến cái tên Mazio mọi người liền e dè sợ hãi. Xe của Tần Gia Uy vừa tiến vào ranh giới của Chanet. Người của Mazio đã biết. Họ có tai mắt khắp nơi để tránh có người tạp kích bọn họ. Đột nhiên đoàn xe của Tần Gia Uy chia thành hai ngã. Ba chiếc xe tiến thẳng vào trung tâm thành phố để đánh lạc hướng của đám người Mazio. Hai chiếc xe còn lại chạy theo sau xe của Tần Gia Uy đi đến nơi ngoại thành. Đường Vịnh Hy nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô nhìn thấy xe của bọn họ rẽ qua đường khác. Trong lòng cô hiện lên nhiều thắc mắc. Đường Vịnh Hy liền chuyển tầm mắt của mình nhìn sang Tần Gia Uy. Nét mặt của anh thật bình thản, như mọi chuyện đều nằm gọn trong lòng bàn tay của anh. Tần Gia Uy thong thả. Bấm gì đó trên cái iPad trên tay, cặp mắt thâm thúy lúc phẳng lặng lúc như cơn sóng dập dịu trên biển cả làm Đường Vịnh Hy thật sự không thể đoán ra tâm tư của anh. Người đàn ông này dù ở trong trạng thái gì đi chăng nữa, khuôn mặt anh vẫn như tảng băng ngàn năm. Một lúc sau, trên gương mặt nghiêm nghị của Tần Gia Uy chợt lướt qua tia hung hãn, giọng nói lạnh lùng vang lên ra lệnh cho Sam. Rẽ trái, tăng tốc bằng mọi giá cũng phải cắt đuôi bọn họ. Nghe Tần Gia Uy nói vậy, Sam liền ấm chân mạnh xuống cần ga, chiếc xe phóng vọt về phía trước như cơn lốc. Lúc này Đường Vịnh Hy mới nhìn thấy mấy chiếc xe của bọn người Mazio đang đuổi theo sau bọn họ. Nhìn ra ngoài cửa sổ, điều duy nhất Đường Vịnh Hy có thể nhìn thấy chính là một bầu trời đầy giấy cát bụi. Vì mấy chiếc xe đang phóng trên đường đất với tốc độ khiếp người nên đã khiến bụi bay mịt mù. Tần Gia Uy ngồi thoải mái dựa lưng vào ghế, một tay cầm y bát, tay còn lại choàng qua eo Đường Vịnh Hy ôm cô sát vào người. Doãn Kỳ liên lạc với xe sau ra lệnh cho bọn họ dừng xe lại ngay. Tần Gia Uy nét mặt vẫn không đổi sắc buông ra mệnh lệnh, anh vừa nói dứt lời Doãn Kỳ đã liên lạc với xe sau. Mấy chiếc xe của bọn người Mazio đang truy đuổi Tần Gia Uy với tốc độ 150 km/h. Đột nhiên hai chiếc xe trước mặt bất thình lình thắng gấp, làm họ hốt hoảng lập tức ấn vào phanh xe. Theo phản ứng tự nhiên, họ liền đánh tay lái sang một bên để tránh đâm thẳng vào hai chiếc xe của Tần Gia Uy. Vì hành động ngu xuẩn này, mấy chiếc xe của bọn người Mazio va chạm mạnh vào nhau rỉ sang bốc lửa. Đột nhiên những tiếng nổ lớn vang lên âm trời. Tiếp theo sau là tiếng xe thắng gấp. Bum bum bum ka e tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ. Mười mấy tên thuộc hạ của Mazio nhìn thấy cảnh tượng này trong lòng không khỏi kinh ha. Họ lập tức nhảy từ trên mấy chiếc xe phía sau ra ngoài. Sau khi an toàn đứng dưỡng trên mặt đất, họ liền định thần lại rút súng ra nã đạn về hướng xe của Tần Gia Uy. P-A-N-G. P-A-N-G. P-A-N-G. P-A-N-G. Một trận mưa bơm bảo đạn bắt đầu diễn ra. Sam đạp mạnh ra bỏ lại hai chiếc xe của bọn thuộc hạ, để họ giải quyết đám người của Mazio. Chiếc xe giống như một con báo lao nhanh vào khu vực cắm của Achanet. Rẽ trái chay theo con đường đá đến cuối đường rẽ phải. 2 km sau dừng lại, các cậu sẽ nhìn thấy một hang động. Hang động đó chính là nơi cất giống lô hàng của bang Bạch Hổ. Đột nhiên giọng nói lạnh lùng nhàn nhạt của Lôi Lạc Thiên vang ra từ trong y bát. Lúc này Đường Vĩnh Hy mới biết thì ra vừa rồi Tần Gia Uy đang liên lạc với Lôi Lạc Thiên. Cô đã điều tra về lai lịch của người này. Ở trong thế giới hacker, ngoài Lôi Lạc Thiên và Trình Lam ra, không ai có năng lực qua nổi thủ lĩnh của tổ chức Sado là Bi Xe, cũng chính là Đường Vĩnh Hy cô. Sam nghe theo lời của Lôi Lạc Thiên, anh dừng xe lại cách hang động khoảng chừng 500 mét. Lúc này một chiếc xe giống đang đậu cách bọn họ không xe. Nhìn thấy xe của Tần Gia Uy tiến đến gần, Tần Gia Vi vội vàng cùng Nhật Trung bước xuống xe đi đến tụ hợp với bọn họ. 7 người cùng nhau bước xuống xe. Trần Linh Giang lập tức phóng tầm nhìn sắc bén của mình quan sát chung quanh thật kỹ. Sau khi cô xác định không có người mai phục, cô mới nhìn Sam và Doãn Kỳ bằng ánh mắt an tâm. Trần Linh Giang nhìn thấy Tần Gia Vi và Nhật Trung bước tới gần bọn họ, cô cung kính cúi đầu hành lễ với Tần Gia Vi nhị ra. Tần Gia Vi không trả lời Trần Linh Giang, anh chỉ gật đầu một cái. Rồi lập tức đi đến bên cạnh Tần Gia Uy nói nhỏ vào tai anh. Anh hai em đã điều tra Mazio, hắn không có liên quan đến sang tốt hay. Vi giúp An Z001. Tần Gia Uy phái Tần Gia Vi điều tra Mazio. Nếu hắn có chút gì liên quan đến bọn người của sang tốt, anh sẽ thừa dịp cướp về lô vũ khí của bang Bạch Hổ đường đường chính chính trừ khử hắn một cách triệt để. Con ngươi nguy hiểm của Tần Gia Uy thu nhỏ lại khi anh nghe được những gì Tần Gia Vi vừa mới điều tra được. Ánh mắt của Tần Gia Uy lóe lên sự hài lòng, cất giọng lạnh lùng. Nếu đã như vậy, chúng ta cũng không nên đuổi chó vào đường cùng. Chỉ cần đoạt lại lô vũ khí, không cần kinh động đến Mazio. Việc quan trọng nhất khi đến Hy Lạp lần này không phải vì lô hàng của bang Bạch Hổ, nguyên nhân chính là vì Vi giúp An Z001. Tần Gia Uy thật hài lòng, dù sao Mazio cũng biết việc gì nên làm, việc gì không nên. Anh bất được tin đám người của Sang Tốt đã liên lạc với Mazio. Họ muốn lôi kéo thế lực của Hắc Đạo về phe của bọn họ, nên đã đưa ra điều kiện rất bất mắt làm người ta nghe rồi không khỏi trầm trồ. Nghe Tần Gia Uy nói vậy, Tứ Đại Hộ Pháp liền cúi đầu đồng thanh lên tiếng. Thuộc hạ đã rõ. Tuy trong lòng 4 người không hiểu nguyên nhân vì sao Tần Gia Uy lại bỏ qua cho Mazio lần này. Theo như kinh nghiệm của bọn họ, mỗi khi hành động Tần Gia Uy sẽ ra mệnh lệnh truy sát giết cùng đuổi tận. Chương 53. Truy hồn. Tất cả mọi người đều cầm lấy vũ khí tùy thân của mình. Lúc này đột nhiên Tần Gia Uy cầm một khẩu súng lục màu bạc đưa đến trước mặt của Đường Vĩnh Hy. Vĩnh Hy, em cầm lấy truy hồn để phòng thân, nếu em gặp nguy hiểm đừng ngần ngại, phải nổ súng giết kẻ địch ngay. Tần Gia Uy nghiêm túc nói với Đường Vĩnh Hy, anh chỉ sợ cô sẽ bị thương vì do dự không dám ra tay trước mặt anh. Nghe Tần Gia Uy nói ra cái tên của khẩu súng, Đường Vĩnh Hy ngỡ ngàng trong giây lát. Cô biết khẩu súng này là do Hàn Mạc tặng cho Tần Gia Uy. Thường ngày anh xem nó như báu vật, không cho phép bất kỳ ai đụng vào. Càng ở bên cạnh người đàn ông này, Đường Vĩnh Hy càng vì sự quan tâm chu đáo của anh làm tan chảy. Dạ, Đường Vĩnh Hy không biết phải nói gì hơn, cô nhìn anh bằng ánh mắt kiên định gật đầu trong sự quả quyết. Cô muốn cho Tần Gia Uy một lời cam kết, không muốn anh phải vì cô nên phân tâm. Tần Gia Vi nhìn thấy Đường Vĩnh Hy đứng đờ người nhìn anh hay. Trong lòng anh thầm nghĩ chắc chị dâu không biết dùng súng nên mới hoảng sợ khi nhìn thấy khẩu súng truy hồn. Tần Gia Vi cầm chặt khẩu súng trên tay mình nhắm thẳng vào mục tiêu phía trước, đứng với tư thế chuẩn bị chiến đấu. Chị dâu, đối với kẻ địch chị không nên có lòng trắc ẩn, nếu hắn không chết thì người chết chính là chị. Chị cầm súng nhắm vào mục tiêu, ngón tay ấn mạnh vào cò súng.

Đi khoảng chừng 5 phút đột nhiên họ đụng phải con đường cùng, tất cả mọi người đều nhìn nhau bằng ánh mắt kinh ngạc. Tìm xem có chốt mở cửa không? Tần Gia Uy lên tiếng, Lôi Lạc Thiên. Đã cho anh xem bản đồ địa hình của nơi này. Tuy họ không có thông tin về những con đường nhỏ, nhưng bản đồ đã ghi rõ ở bên trong là một không gian rất lớn nơi cất giấu lô vũ khí. Tần Gia Uy biết chắc chắn phải có đường thông vào bên trong. Tứ đại hộ pháp bắt đầu tìm kiếm. Một tay cầm đèn zin, tay còn lại sờ soạn khắp nơi trên bức tường đá để tìm ra chốt mở cửa. Trong lúc này đột nhiên Trần Linh Giang đụng phải một hòn đá thô nhám, nhô lên từ bức tường lạnh lẽo. Dừng tay, đừng đụng. Đường Vĩnh Hy nhìn thấy liền kêu lên, lời nói còn chưa dứt câu Trần Linh Giang đã nhanh tay ấn vào hòn đá. Nghe Đường Vĩnh Hy hoảng hốt kêu lên, Tần Gia Uy liền biết có chuyện không ổn xảy ra. Anh chuyển tầm mắt nguy hiểm của mình nhìn sang Đường Vĩnh Hy. Bàn tay chuẩn bị sẵn tư thế để bảo vệ cô. Đột nhiên một làn khói trắng tỏa ra từ trong bức tường đá, làm cả không gian trở nên mờ mịt khó thở, cảnh tượng trước mắt thật mơ hồ. Khói đột cẩn thận. Tần Gia Uy vừa lên tiếng, bàn tay rộng lớn đã phủ lên miệng và mũi của Đường Vĩnh Hy. Đường Vĩnh Hy kinh ngạc với hành động che chở này của anh. Cặp mắt bất ngờ bao phủ sự ngọt ngào khó tả nhìn vào khuôn mặt điềm tĩnh của Tần Gia Uy. Lần đầu tiên trong đời có người đứng ra bảo vệ và bao bọc cô như bây giờ. Thường ngày ở trước mặt thuộc hạ cô luôn tỏ ra thái độ cứng rắn mạnh mẽ, không cần sự che chở của bất kỳ ai. Tần Gia Uy với khuôn mặt nghiêm nghị, cặp mắt nguy hiểm không tìm thấy tia hoang mang. Ngược lại trong ánh mắt lạnh lùng tàn nhẫn càng tỏa ra sự lãnh khốc thay cho lời cảnh cáo của anh đến bọn người của Mazio. Đường Vĩnh Hy chợt nhớ đến điều gì, liền nhón chân lên dùng tay che mũi và miệng của anh lại, trong lòng thầm nghĩ. Cái người này sao lại ngông cuồng đến như vậy? Anh nghĩ mình độc bất khả xâm nhập sao? Bàn tay mềm mại của cô vừa chạm vào đôi môi mỏng của anh. Hơi thở nóng gian phà vào bàn tay Đường Vĩnh Hy làm cô cảm giác băn khoăn trong lòng. Một lúc sau làn khói trắng từ từ tiêu tan, lúc này mọi người mới nhìn rõ lão đại và chị dâu. Trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc vậy mà hai người vẫn có thể thể hiện sự lo lắng cho đối phương. Lúc này Trần Linh Giang mới thật sự tin rằng Đường Vĩnh Hy đã chiếm một vị trí quan trọng trong trái tim của Tần Gia Uy. Đường Vĩnh Hy nhìn thấy ánh mắt thăm dò của mọi người, cô ngượng ngùng rút tay về lảng sang chuyện khác. Các người hãy cẩn thận đừng làm càn, ở một nơi như thế này có rất nhiều cơ quan. Đường Vĩnh Hy tức giận lên tiếng, cô không hiểu thuộc hạ của anh được huấn luyện như thế nào, chuyện đơn giản như vậy cũng không biết. Nghe Đường Vĩnh Hy nói vậy, ánh mắt của Tần Gia Vi đột nhiên hiện lên sự nghi ngờ. Sao chị dâu lại biết nhiều điều về nơi này đến như vậy? Đường Vĩnh Hy không quan tâm đến ánh mắt nghi ngờ của Tần Gia Vi. Điều duy nhất trong lòng cô chính là tìm cách để giúp Tần Gia Uy mau chóng đoạt lại lô vũ khí và rời khỏi nơi này. Nhìn thấy một ngọn đèn với ánh sáng lờ mờ bên phải, Đường Vĩnh Hy liền bước nhanh tới dùng tay sờ lên nó tìm kiếm nút mở cửa. Sau một lúc Đường Vĩnh Hy đột nhiên xoay một cái cánh cửa bằng đá nặng trĩu lập tức chuyển động. Rắc rắc. Tiếng khởi động lớn của cánh cửa cùng với sự lay chuyển làm mặt đất rung rinh nhẹ. Cũng vì vậy nên đã khiến những hạt cát trên trần rơi là trả xuống người của bọn họ. Nhìn thấy mình đã thành công mở được cửa, đôi môi mỏng của Đường Vĩnh Hy bất giác cong lên thành một nụ cười đắc ý. Lúc cô được huấn luyện trên hòn đảo hoang, đã ra vào những hang động như cái này rất nhiều lần. Tuy mỗi hang động đều khác nhau nhưng những cơ quan ở bên trong đều tương tự với nhau. Nghĩ đến quá khứ đầy giấy những đợt huấn luyện đẫm máu, nụ cười đắc ý trên khuôn mặt xinh đẹp của Đường Vĩnh Hy đột nhiên tắt ngủm. Thay vào đó là nét mặt lạnh lùng không cảm xúc. Nếu cô đoán không lầm, khi họ bước vào khu vực chính, họ sẽ phải đối đầu với muôn trùng nguy hiểm. Những thứ này chỉ là phần tráng miệng do Mazio chuẩn bị sẵn để chào đón Tần Gia Uy. Phần ăn chính còn nằm ở phía sau. Sau khi cánh cửa được mở ra, mọi người với sự e dè cẩn trọng bước vào trong. Tiếp đón bọn họ là mấy mươi tên thuộc hạ của Mazio. Trên tay mỗi người cầm vũ khí, từ súng cho đến những cây kiếm dài sắc bén chờ bọn người của Tần Gia Uy bước vào. tấn công. Tên cầm đầu của bọn họ liền lên tiếng nói gì đó bằng tiếng Hy Lạp, thuộc hạ của hắn lập tức xông tới. Cẩn thận, hắn ra lệnh cho bọn họ tấn công. Đường Vĩnh Hy hiểu được tiếng Hy Lạp, cô liền lên tiếng cho người của Tần Gia Uy chuẩn bị phản kích. P-A-N-G P-A-N-G P-A-N-G. Hai bên lập tức chiến đấu. Những tiếng súng vang lên từ hai phía làm cả hang động hiện lên đằng đằng sát khí. Một trận huyết chiến liền xảy ra khi thân thể thuộc hạ của Mazio lần lượt ngã quỵ xuống mặt đất. Những chuyện đánh nhau quyết liệt như thế này đối với thuộc hạ của Tần Gia Uy chẳng nhầm nhò gì cả. Chỉ trong tích tắc họ đã giải quyết hơn phân nửa đám thuộc hạ của Mazio. Đường Tam cầm một lọ thuốc trên tay. Tề Phong vừa hạ cục tên nào cô liền tìm cơ hội thảy một viên thuốc màu trắng vào trong miệng hắn. Chỉ trong giây lát những tên đó liền ngã lăn xuống. Giấy rua dưới mặt đất, miệng sùi bọt mép, nở một nụ quê rủ gì rồi chết ngay lập tức. Phong, anh xem nè, thuốc độc em vừa mới chế ra đã thành công. Đường Tam vui mừng chay đến cầm lấy cánh tay của Tề Phong vui vẻ nói. Chương 55. Nụ cười thần chết. Đường Vĩnh Hy đứng yên tại chỗ, ánh mắt thích thú nhìn một màn hỗn loạn trước mắt. Cặp mắt sắc bén đột nhiên tỏa sáng khi cô nhìn thấy hành động gian xảo mang theo sự độc ác của Đường Tam. Đường Vĩnh Hy thưởng thức nhất loại người như Đường Tam, với kẻ địch không bao giờ tồn tại hai từ nương tay. Nếu đã gọi là kẻ địch thì nhất định phải ra tay một cách tàn độc nhất. Nhìn một cách Đường Vĩnh Hy biết ngay, viên thuốc trong tay Đường Tam chính là nụ cười thần chết. Một loại kịch độc chế biến từ cây cần độc được tìm thấy tại lĩnh thổ địa Trung Hải. Một loại cây với những bông hoa màu trắng xinh đẹp nhưng lại mang trong mình chất kịch độc. Có thể lấy mạng của một người trong tích tắc. Đặc tính của loại độc này không phải vì sự kịch độc khiến người chúng độc chết ngay lập tức. Đặc điểm của nó chính là khi người chúng độc chết đi, cho dù đang trải nghiệm nỗi đau xé thịt xé gan, trên miệng họ vẫn nở một nụ cười quái gở. Bởi vì lý do này nên cái tên nụ cười thần chết mới được gắn liền với cây cần độc. Nhưng điều làm Đường Vĩnh Hy tán thưởng nhất chính là khi cây cần độc được qua tay Đường Tam chế biến, chất độc càng mạnh hơn gấp 5 lần so với chất độc lúc ban đầu. Hứng thú lớn nhất của Đường Vĩnh Hy chính là dùng độc. Trên người cô đã từng tiếp xúc với đủ các loại kịch độc khác nhau, nên làn khói độc trong hang động vừa rồi đối với cô chỉ là những trò còn con không đáng kể. Đường Vĩnh Hy ung dung đứng một bên, ánh mắt hiếu kỳ hết thăm dò Đường Tam liền chuyển sang quan sát Tần Gia Uy. Anh thật bình tĩnh, ánh mắt không hề gợn sóng trước tình huống trước mặt. Ngược lại anh đứng thản nhiên đút hai tay vào túi quần tây của mình đợi chờ thuộc hạ giải quyết bọn họ. Đột nhiên cặp mắt sắc bén của Đường Vĩnh Hy hiện lên sát khí. Khi cô nhìn thấy một tên ẩn núp phía sau một tảng đá lớn, trên tay hắn cầm khẩu súng nhắm vào phía sau gáy của Tần Gia Uy. Đường Vĩnh Hy nhanh tay rút từ trong cái đồng hồ đeo trên cổ tay ra một cây kim tẩm kịch độc. Chỉ trong tích tắc Đường Vĩnh Hy đã ra tay phóng cây kim thẳng vào mi tâm của hắn. Cây súng trên tay cùng với thân thể vạm vỡ của hắn lập tức ngã xuống mặt đất chết ngay tại chỗ. Qua vài phút thuộc hạ của Tần Gia Uy vẫn chưa giải quyết hết bọn người của Mazio. Nét mặt Tần Gia Uy trở nên tối sầm, tỏ ra không hài lòng. Đôi mày rậm bất giác nhíu lại thành đường thẳng vì sự thiếu kiên nhẫn. Anh xoay qua nhìn Đường Vĩnh Hy. Đây chờ anh. Nói xong Tần Gia Uy cởi bỏ áo vét màu đen trên người đưa cho Đường Vĩnh Hy cầm. Lúc này khuôn mặt điềm tĩnh vừa rồi được thay thế bởi nét mặt hung hăng khát máu, nhìn vào thật đáng sợ. Anh giống y như một con sói dữ tợn. Dáng người cao lớn mạnh mẽ xông tới dùng sức mạnh phi thường cùng với những đòn quyền nhanh như chớp đánh vào điểm yếu của bọn họ một cách tàn bạo. Một quyền giáng xuống liền lấy mạng của kẻ địch ngay. Đường Vĩnh Hy với ánh mắt ngưỡng mộ không hề rời khỏi bóng dáng oai vệ của anh. Trong lòng cô hiện lên cảm giác người đàn ông này đúng là tinh anh trong tinh anh. Một người xuất chúng độc nhất vô nhị. Tần Gia Uy là người đầu tiên có thể khiến thủ lĩnh của Sa Đô phải kính nể. Sau khi toàn bộ thuộc hạ của Mazio đã chết dưới tay họ, Tần Gia Uy liền bước tới một tay cầm áo vét trên tay cô. Tay còn lại thản nhiên choàng qua eo của Đường Vĩnh Hy ôm cô sát vào lòng. Không biết từ lúc nào Tần Gia Uy lại có thói quen kỳ lạ này. Chỉ cần có Đường Vĩnh Hy bên cạnh anh liền muốn được ôm ấp cô trong lòng anh. Đường Vĩnh Hy cũng giống như anh. Việc Tần Gia Uy ôm cô trước mặt người khác đã là chuyện bình thường hơn cả bình thường. Nên Đường Vĩnh Hy không hề có phản ứng kháng cự với hành động thân mật này của anh. Tất cả mọi người nhìn chung quanh khi tìm thấy được vị trí của lô hàng. Sam liền chạy đến kiểm tra, khi Sam xác thực lô vũ khí đó chính là hàng của bang Bạch Hổ, anh quay lại cung kính báo cáo với Tần Gia Uy. Lão đại, toàn bộ lô hàng nằm ở đây. Tốt, liên lạc với Trần Siêu, để cậu ấy đến đây nhận lấy lô hàng. Dạ, lão đại. Sam cúi đầu cung kính nói, anh lập tức lấy điện thoại di động ra liên lạc trực tiếp với Trần Siêu. Bọn họ phải ở lại hang động một đêm chờ sáng ngày hôm sau Trần Siêu và thuộc hạ đến chuyển lô hàng sang Syria. Cho dù thời tiết ở Hy Lạp vào ban ngày rất nóng nhưng trong hang động này vào ban đêm nhiệt độ lại hạ rất thấp. Trần Linh Giang đã nhặt được một ít củi khô để nhóm lửa. Lúc này trong hang động chỉ còn lại một mình Tần Gia Uy và cô. Tứ đại hộ pháp đứng ngoài cửa hang động cẩn thận canh chừng. Phòng đám người của Mazio sẽ tập kích bọn họ đột xuất. Tần Gia Vi, Tề Phong và Đường Tam ba người đi chung quanh dò xét tình hình. Nói là dò xét tình hình nhưng trên thực tế cô nàng Đường Tam nghịch ngợm muốn đi chung quanh tìm xem có thứ gì đặc biệt có thể chế thành vũ khí hay chất độc để giết người. Trong hang động Đường Vĩnh Hy đang ngồi trước đám lửa đang bừng bừng cháy, bàn tay cô xòe ra trước ngọn lửa để giữ ấm. Ánh lửa màu cam lòe loẹt phản chiếu vào khuôn mặt kiều diễm của Đường Vĩnh Hy càng tôn lên sự huyền bí ẩn sâu trong đáy mắt sắc bén của cô. Làm Tần Gia Uy ngồi bên cạnh cảm giác khó chịu trong lòng. Anh càng yêu Đường Vĩnh Hy càng không thể chấp nhận việc cô che giấu anh về thân phận thật sự của mình. Trước mặt Đường Vĩnh Hy anh không hề che giấu chuyện gì cũng không cần thiết phải giấu giếm điều gì. Anh muốn Đường Vĩnh Hy tin tưởng anh cũng giống như anh tin tưởng cô vô điều kiện. Đường Vĩnh Hy cảm nhận được một cặp mắt lạnh lẽo mang theo tia nguy hiểm. Như một con sói đang chăm chú quan sát con mồi của mình. Cô bối rối cụt mắt không dám nhìn thẳng vào ánh mắt lạnh lùng của Tần Gia Uy. Trong lòng Đường Vĩnh Hy cảm giác bất an vô cùng. Em đói bụng muốn tìm chút gì đó để ăn. Cô không thể nào chịu nổi bầu không khí ngột ngạt này nên vội vàng đứng lên viện cớ bước ra ngoài. Chương 56. Tra hỏi. Mới vừa đứng lên quay người lại, bàn tay mang đôi găng tay lạnh lẽo của Tần Gia Uy đã vươn tới cầm lấy cổ tay cô. Anh dùng sức khéo một cái thân thể mảnh mai của Đường Vĩnh Hy nằm gọn trong lòng anh. Ánh mắt lãnh đạm xen lẫn tia phức tạp nhìn Đường Vĩnh Hy làm cô cảm thấy bối rối không biết trong lòng anh đang nghĩ gì. Chẳng lẽ anh đã nghi ngờ về thân phận của mình? Vừa rồi Tần Gia Uy đã nhìn thấy Đường Vĩnh Hy ra tay trừ khử tên thuộc hạ của Mazio. Trong lòng anh cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Cô vì cứu anh đã không ngần ngại để lộ thân phận của mình. Tần Gia Uy là một người thâm sâu khó lường, anh không thích sự mờ mịt không rõ ràng nên muốn chứng thực suy nghĩ của mình. Anh ra lệnh cho Nhật Trung âm thầm điều tra về lai lịch về mặt dây chuyền hình bi xe anh vẽ ra và giữ kín việc này. Mặc dù Nhật Trung cũng không biết Tần Gia Uy đã nhìn thấy mặt dây chuyền này ở đâu. Sau khi Nhật Trung điều tra được, Nhật Trung liền báo cáo với Tần Gia Uy. Mặt dây chuyền hình bi xe tượng trưng cho thủ lĩnh của tổ chức thần bí Sa Đô, một người có quyền lực nhất trong thế giới sát thủ. Khi Tần Gia Uy nhìn thấy mặt dây chuyền đó, anh đã đoán được phần nào về thân phận thật sự của Đường Vĩnh Hy. Với ánh mắt nhìn người uyên thâm và cảm giác nhạy cảm của loài sói, Tần Gia Uy làm sao không biết Đường Vĩnh Hy cố tình đóng kịch trước mặt anh, nhưng từ tận trong đáy lòng anh mong rằng có một ngày Đường Vĩnh Hy chính miệng nói cho anh biết về thân phận thật sự của cô. Tần Gia Uy biết đến lúc đó anh mới thật sự nắm giữ trái tim của Đường Vĩnh Hy. Tần Gia Uy nhíu mày trong vẻ không vui. Tay anh giữ chặt cái cằm thanh tú của Đường Vĩnh Hy thản nhiên nâng lên. Không cho phép cô trốn tránh ánh mắt tỏa ra sự uy hiếp rõ ràng của anh. Giọng nói nghiêm túc nhả ra từng chữ một. Em có giấu giếm anh điều gì không? Đầu óc Đường Vĩnh Hy cảm giác quay mòng mòng theo từng chữ Tần Gia Uy vừa thốt ra. Cô hít vào một hơi thật sâu ổn định lại tinh thần, nhìn Tần Gia Uy bằng ánh mắt vô tội. Không, Đường Vĩnh Hy cất giọng dứt khoát kèm theo cái lắc đầu đầy kiên định. Anh sẽ có phản ứng gì khi anh biết được, lúc ban đầu cô tiếp cận anh là vì mục đích. Trong đầu Đường Vĩnh Hy lúc này cứ văng vẳng câu hỏi mà chính bản thân cô cũng cảm giác sợ hãi khi tìm thấy câu trả lời. Một người ngông cuồng kiêu ngạo như Tần Gia Uy. Chỉ cần thuộc hạ của anh nói dối dù chỉ là chuyện nhỏ không đáng kể, Tần Gia Uy cũng sẽ nổi trận lôi đình giết chết hắn để làm gương. Đường Vĩnh Hy thật sự không dám tưởng tượng Tần Gia Uy sẽ phẫn nộ đến cỡ nào. Gia Uy, thật ra em chính là bi xe thủ lĩnh của tổ chức thần bí Sa Đô. Suy nghĩ đến nét mặt muốn ăn tươi nuốt sống người khác của Tần Gia Uy khi nghe cô nói ra sự thật, Đường Vĩnh Hy lập tức vứt bỏ ý nghĩ điên cuồng đó trong đầu. Lúc này khuôn mặt của hai người gần nhau trong gan tấc. Tần Gia Uy nhìn thấy Đường Vĩnh Hy với nét mặt ủ rũ, anh biết trong lòng cô đang nghĩ gì. Nét mặt hung dữ lạnh lùng của Tần Gia Uy dần dần giãn ra. Anh yêu thương cong đôi môi mỏng lên thành một nụ cười nhẹ. Vì anh biết Đường Vĩnh Hy đang tìm cách để nói ra sự thật. Vậy anh sẽ không ép buộc cô. Không biết từ lúc nào Tần Gia Uy đã tháo bỏ đôi găng tay thô nhám. Bàn tay ấm áp của anh bất giác sờ vào khuôn mặt diễm lệ của Đường Vĩnh Hy. Hai người nhìn nhau bằng ánh mắt khó hiểu. Tần Gia Uy cúi xuống phủ đôi môi mỏng mang theo tính cách ngông cuồng lên đôi môi đầy đặn mềm mại của cô. Tay anh thản nhiên choàng qua eo của Đường Vĩnh Hy áp thân thể mềm nhũn của cô vào lòng. Đường Vĩnh Hy không hề có sự kháng cự, ngược lại cô thuận theo hành động của anh. Tay cô tự nhiên siết chặt vòng eo mạnh mẽ của anh. Khi môi hai người chạm vào nhau, một luồng điện chạy khắp nơi trên cơ thể của hai người. Tần Gia Uy nhẹ nhàng hôn vào môi trên rồi di chuyển xuống bờ môi dưới. Anh tận hưởng cảm giác ẩm ướt mềm mại ngọt ngào từ đôi môi cô. Anh không dùng lưỡi, chỉ dùng môi dịu dàng mút lấy đôi môi gợi cảm của Đường Vĩnh Hy. Cảm giác mật ngọt của hai người hòa quyện vào nhau làm thân thể cả hai nóng lên vì nụ hôn mãnh liệt này. Trong lúc Tần Gia Uy nhẹ nhàng mút lấy môi cô, anh không ngờ Đường Vĩnh Hy lại đáp trả một cách nhiệt tình. Cô dịu dàng dùng đầu lưỡi liếm nhẹ môi anh và tiếp nhận mật ngọt từ miệng anh. Cảm giác tê dại khi hai thân thể chạm vào nhau làm trái tim của hai người bất giác nhảy loạn nhịp. Toàn thân Tần Gia Uy cứng đờ, vật nam tính cũng vì sự kích thích này làm cho cương cứng. Hơi thở nặng nề của anh cùng với đôi đồng tử co rút dữ dội làm Đường Vĩnh Hy bất giác chợt bình tĩnh lại. Cô lính quyến đẩy Tần Gia Uy ra. Nhìn thấy khuôn mặt thất vọng cùng với ánh mắt mất mát của Tần Gia Uy, đôi môi gợi cảm của Đường Vĩnh Hy bất giác cong lên thành một nụ cười ngọt ngào. Cô biết Tần Gia Uy đang nghĩ gì. Cô nép khuôn mặt kiều diễm của mình sát vào lồng ngực ấm áp của anh. Tay cô dịu dàng vuốt ve tấm lưng rắn chắc muốn xoa dịu huyết khí trong lòng anh. Ở đây không được. Lúc này Tần Gia Uy mới hiểu ý của cô. Chắc có lẽ vừa rồi Đường Vĩnh Hy lo lắng anh sẽ không kiềm chế được dục vọng trong lòng mình. Anh nhắm mắt lại ôm cô thật chặt, cảm giác thỏa mãn làm Tần Gia Uy lưu luyến không muốn buông cô ra. Trần Linh Giang vừa bước vào trong. Cô nhìn thấy cảnh hai người âu yếm. Trong lòng xen lẫn giữa cảm giác vui mừng cùng với sự mất mát. Trần Linh Giang nở môi nụ cười bất đắc dĩ, xoay người lại đi ra ngoài để lại không gian riêng tư cho họ. Chương 57. Trần Siêu. Sáng ngày hôm sau khi Đường Vĩnh Hy tỉnh dậy từ trong giấc ngủ say, đập vào mắt cô chính là khuôn mặt nghiêm nghị của Tần Gia Uy. Đường Vĩnh Hy cảm giác dưới mông mình rất mềm mại, không giống cảm giác cứng ngắc của mặt đất. Đường Vĩnh Hy nhìn xuống, lúc này cô mới ý thức được toàn thân mình đang nằm gọn trên người của Tần Gia Uy. Không biết từ lúc nào Tần Gia Uy đã bế cô lên đặt trên đùi anh để cô thoải mái ngủ trong lòng. Cảm giác ngọt ngào chiếm lấy toàn bộ trái tim cô. Không ngờ một người cô từng cho là một khúc gỗ không biết thương hoa tiếc ngọc là gì, lại trở thành một người đàn ông dịu dàng nhất mà cô từng gặp qua. Đường Vĩnh Hy vốn vĩ không biết sự dịu dàng này của Tần Gia Uy chỉ dành riêng cho một mình cô mà thôi. Cặp mắt long lanh mở thật to nhìn thẳng vào khuôn nghiêm nghị của Tần Gia Uy. Lúc này đầu anh hơi ngã về phía sau dựa vào bức tường đá, cặp mắt nhắm nghiền hơi thở nguy hiểm phà vào khuôn mặt kiều diễm có phần cảm kích của cô. Đường Vĩnh Hy chợt giật mình. Không biết từ lúc nào khi ở bên cạnh Tần Gia Uy cô lại ngủ ngon đến như vậy,

Tần Gia Uy hài lòng đưa tay ra trước mặt ý bảo Đường Vĩnh Hy đến bên cạnh anh. Cảm ơn anh. Đường Vĩnh Hy vừa nói bàn tay đưa đến nắm lấy bàn tay của Tần Gia Uy. Anh thản nhiên kéo một cách khiến thân thể mảnh mai của Đường Vĩnh Hy ngồi gọn trên đùi anh. Tâm trạng Tần Gia Uy vui hẳn lên khi anh nhìn thấy sự hài lòng trên khuôn mặt thanh tú của Đường Vĩnh Hy. Anh cúi xuống nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng, giọng nói nghiêm túc pha lẫn tia nung chiều vang lên đều đều. Chỉ cần em thích cái gì anh cũng sẽ cho em. Tần Gia Uy nói xong anh vươn bàn tay cường tráng được bao bọc bởi đôi găng tay bằng da choàng qua eo cô ôm cô thật chặt vào lòng. Lão đại thức, Trần Linh Giang trên tay cầm khay thức ăn bước vào. Bước chân và lời nói chưa hết câu đột nhiên khựng lại khi cô nhìn thấy cảnh hai người đang ôm nhau. Ngượng người một chút Trần Linh Giang liền điều chỉ lại tâm trạng của mình. Cô phải làm quen với hành động nuông chiều chị dâu của lão đại. Hai người vẫn giữ nguyên tư thế của mình. Tần Gia Uy chuyển tầm mắt lãnh đạm nhìn sang Trần Linh Giang nói với giọng lạnh như băng. Ra lệnh cho mọi người canh giữ chặt chẽ, không được lơ là đề phòng có kẻ đột kích. Trần Linh Giang nghe anh nói vậy liền đặt từng dĩa thức ăn xuống bàn cô cung kính cúi đầu trước mặt Tần Gia Uy. Dạ thuộc hạ đã rõ. Cặp mắt sắc bén quét ngang qua người Đường Vĩnh Hy, do dự một chút Trần Linh Giang thận trọng nói tiếp. Lão đại, nhị gia có chuyện muốn bàn với ngài. Nhìn thấy cử chỉ khó xử của Trần Linh Giang, Tần Gia Uy nhíu mày cặp mắt đột nhiên được bao phủ bởi một tầng sương lạnh giá. Không cần nghĩ Tần Gia Uy cũng biết Tần Gia Vi muốn nói gì với anh. Được, sau khi dùng buổi tối xong tôi sẽ qua ngay. Tần Gia Uy cất giọng lãnh đạm ánh mắt không hề nhìn đến Trần Linh Giang. Anh thản nhiên cầm đũa gấp thức ăn đặt vào đĩa cho Đường Vĩnh Hy. Dạ, Trần Linh Giang cúi đầu đáp rồi lập tức quay người lại đi ra khỏi lều. Đường Vĩnh Hy không nói gì, trong lòng cô biết Tần Gia Vi muốn gặp anh là vì cô. Đường Vĩnh Hy ngồi yên trên đùi anh cặp mắt vô tình nhìn xuống đĩa thức ăn trước mặt trong lòng kinh ngạc đến không nói nên lời. Cô ngước mặt lên nhìn Tần Gia Uy bằng ánh mắt khó tin. Cô thích nhất là ăn cơm chiên Dương Châu nhưng lại không thích ăn đậu. Thật không ngờ Tần Gia Uy đã lựa ra tất cả đậu trong đĩa cơm chiên ra. Anh bị ánh nhìn chằm chằm của cô làm mất tự nhiên. Tần Gia Uy với khuôn mặt tuấn lãnh nhìn Đường Vĩnh Hy bằng ánh mắt sủng nịnh. Sao lại nhìn anh như vậy? Với những người đàn ông khác, họ sẽ dùng lời nói cùng với cử chỉ ăn cần ga lăng để làm trái tim phụ nữ thổn thức. Đối với Tần Gia Uy, sự hấp dẫn của anh không chỉ dừng lại tại dung mạo anh tuấn của mình. Tần Gia Uy thu hút phái nữ bằng sự lạnh lùng bá đạo. Cách khiến Đường Vĩnh Hy yêu anh đến chính bản thân cô cũng không biết đó là cho dù Tần Gia Uy có lạnh lùng tàn nhẫn với tất cả mọi người trên thế gian này nhưng chỉ ấm áp với một mình Đường Vĩnh Hy cô. Sao anh biết em không thích ăn đậu? Đường Vĩnh Hy hỏi anh, ngoài ba mẹ và Thiết An Lâm ra, không ai biết cô không thích ăn đậu. Mọi chuyện về em, anh đều biết cả. Tần Gia Uy nói đơn giản một câu, nhưng hàm ý trong lời nói của anh thật sâu xa. Anh muốn cho cô biết, anh đã biết về thân phận thật sự của cô hay sao? Lúc này trong đầu Đường Vĩnh Hy hiện lên nhiều nỗi lo. Cô hoang mang không biết Tần Gia Uy biết về cô bao nhiêu. Nếu anh biết cô là thủ lĩnh của tổ chức Sa Đô, vậy anh tiếp cận với cô là vì anh thật sự yêu cô hay vì mục đích gì khác? Em nghĩ gì lại thất thần đến như vậy? Giọng nói trầm khàn làm cô giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình. Không, em đang nghĩ anh biết nhiều về em như vậy, nhưng em không biết gì về anh cả. Đường Vĩnh Hy không biết phải nói gì, đành tìm đại cái gì đó để tránh anh phải nghi ngờ. Anh Tần Gia Uy, con trai trưởng của Tần Gia. Năm nay 30 tuổi, cao 1,9cm. Từ trước tới giờ ngoài em ra chưa từng tiếp xúc với phụ nữ. Anh thích nhất là màu đen, thích ăn bò bít tết còn lòng đào, thích uống rượu mạnh. Là một người cực kỳ la sạch sẽ, không thích người khác chạm vào người của mình. Với bạn bè thì đối xử hết lòng, với kẻ địch thì tàn nhẫn vô nhân đạo. Những lời này anh chỉ nói một lần, em nên nhớ cho kỹ. Tần Gia Uy sổ ra một tràn làm cô bất ngờ. Theo lời nói của anh có bệnh sạch sẽ. Nghe anh nói vậy cô chợt nhớ đến lần đầu tiên cô gặp anh. Hèn gì khi cô đụng vào người của anh lại phản ứng mãnh liệt đến như vậy.